Chương 96, Mạ Tù Xạ Cụ Dạ. Đinh Mạ Tù Xạ Cụ Dạ, đã không gian nói chuyện phiếm bầy nhìn thấy cái này thứ nhất bầy tin tức thời điểm, hệ hạ y trực tiếp sững sờ một chút. Đã từng thân là một vị nhìn phiên kịch vô số người. Đối với Mạ Tù Xạ Cụ Dạ mấy chữ này, làm sao có thể chưa quen thuộc không gian nói chuyện phiếm bầy bầy viên, trừ bỏ dâu trắng, doanh chính bên ngoài, bây giờ lại có một cái, dùng chính mình tên thật, khi bầy nít nằm người. Mấu chốt là có được cái tên này người có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh ạ ị trong đầu nhất thời toát ra một câu hoặc là nói là một cái ngạnh đều là canh giờ sai Mạ Tù Xạ Cụ Dạ, không phải liền là gian đồng anh sao hoặc là nói là Mạ Tù đây là từ phẹt thế giới một vị nhân vật nữ sắc, mà lại cái này nguyên tắc bên trong kinh lịch không bình thường thê thảm dù sao là một cái không bình thường gây nên úp nhân vật. Đây thật là không được ra cái này có chút quá tại khủng bố nha không nghĩ tới lại là phẹt hệ liệt ra tê khủng bố như vậy phẹt hệ liệt ạ ị hừa nhìn không phải rất nhiều, đọc lướt qua vẹn vẹn chỉ có mấy bộ so khá nổi danh phiên kịch, cũng không có toàn bộ xem hết, nhưng vẫn là nhận biết Mạ Tù bất quá nói đi thì nói lại, Mạ Tù còn không phải họ gian đồng lời nói. Vậy đã nói rõ hiện tại Mạ Tù, không có bị đưa vào gian đồng ra bên trong. Này há không phải liền là nói gian đồng ác không, Mạ Tù hiện tại. Tuổi tác không đến 5 tuổi khả năng cũng chỉ có 4 tuổi khoảng trường, bởi vì tại ạ ị trong ấn tượng, tiểu nữ hài này tựa như là 5-6 tuổi thời điểm được đưa đến gian đồng ra. Hẳn không có nhớ lầm A cả gụ ra đại tiểu thư, hoa còn không có qua mấy ngày thời gian, lại đến một người mới sao tế dịch lệ tò nạ đồ, Mạ Tù Xạ Cụ Dạ nghe giống như là cái nữ hài từ tên. Tế dịch lệ tò nạ đồ, nói như vậy, ta cũng không phải là mới nhất tân nhân. Lưu lãng tiểu phá cầu. Lại có lao đại tiến bầy, bầy địa vị 1. Điên cuồng kim cương, bầy địa vị 1. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cắt ngang phục nếu như tân nhân là cái nữ hài tử lời nói. Nói như vậy nói chuyện phiếm bầy hiện tại, đã có 4 vị nữ bầy viên sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, á lạp nam nữ tỷ lệ dần dần thăng bằng. Mạ Tù Xạ Cụ Dạ, đây là ta đây là, đang nằm mơ sao Mạ Tù Xạ Cụ Dạ, vì cái gì bóp một chút chính mình, cảm giác rất đau Mạ Tù Xạ Cụ Dạ. Các ngươi chẳng lẽ là quỷ quái một loại lưu giữ có ở đây không vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân cũng không phải cái gì quỷ quái a thiếp thân là đại danh đỉnh đỉnh yêu quái hiền giả. Ngươi có thể xưng hô ta dù cả gì giả củ mõ đại nhân cả gù ra đại tiểu thư, lại lần nữa tiếng người câu đến xem, nàng chỗ ở thế giới, hẳn là linh dị thế giới điên cuồng kim cương, linh. Dị thế giới a lại no y tại ta chỗ này, cũng có quỷ hồn. Mạ Tù Xạ Cụ Dạ. Yêu quái hiền giả linh dị thế giới Mạ Tù Xạ Cụ Dạ, cái này đều cái gì theo cái gì nha Mạ Tù Xạ Cụ Dạ xem ra, thật có thể là Mạ Tù, không đến 5 tuổi Mạ Tù. Chính mình hẳn không có đoán sai khả năng, không bình thường thấp. Không thể không nói Mạ Tù thật là một cái bi kịch nhân vật. Cụ thể là một cái làm sao bi kịch pháp ạ ị sợ nói ra sẽ bị hài hòa. Dù sao không bình thường khiêu chiến tam quan. Để cho người ta hận không thể vượt qua đến nàng thế giới, sau đó đem nàng cho cứu ra. Cả gù ra đại tiểu thư, Mạ Tù Xạ Cụ Dạ, tân nhân có thể đi xem một cái bầy thông báo, chờ ngươi xem hết bầy thông báo về sau, liền biết là chuyện gì xảy ra. Cả gù ra đại tiểu thư, tuy nhiên có chút quá tại không thể tưởng tượng, nhưng đây chính là sự thật. Mạ Tù Xạ Cụ Dạ, bầy thông báo điên cuồng kim cương, cũng là góc trên bên phải cái kia chấm đỏ, đâm một chút là được. Mạ Tù Xạ Cụ Dạ, muốn đâm một chút không ta ta hơi thử một chút cả gù ra đại tiểu thư, ngao siêu hùng, lại no y chu nho mở đại nhân, tân nhân thế giới, thật sự là một cái linh dị thế giới sao trong đám còn giống như không, đến từ linh dị thế giới bảy viên A ngao siêu hùng, nô cũng không phải là, nếu như không có nhớ lầm lại no y cái này làm như thế nào định nghĩa anh linh thế giới cả gù ra đại tiểu thư, A liệt anh linh thế giới sao vợ ơ y mà đoán sai. Anh linh thế giới, tuy nhiên nghe không hiểu nhiều, nhưng cảm giác thật không đơn giản bộ dáng. Cả gù dạ đại tiểu thư, này tân nhân hẳn là nữ A Ngao Ô Siêu Hùng, thật là nữ bảy viên, cũng không biết, nàng hiện tại mấy tuổi. Ngao Ô Siêu Hùng, nếu như là mười mấy tuổi lời nói, vậy thì có điểm đáng sợ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, xem ra chu nho mở đại nhân, nhìn qua tân nhân phiên kịch. Ngao Ô Siêu Hùng, sắc thực nhìn qua gây nên lúc phiên. Rất lợi hại gây nên lúc loại kia. Lúc ấy hắn nhìn bộ này phiên kịch thời điểm, cả người đều biến không được há. Không phải bình thường gây nên lúc, mặc dù không có ngày tại cái kia như vậy kích thích. nhưng vẫn như cũ là rất lợi hại gây nên úc, đương nhiên cũng thẳng nhiệt huyết tân nhân những cái kia tao ngộ. Càng nghĩ càng gây nên úc, càng nghĩ càng khó chịu. Mạ tù xạ cụ dạ, tuy nhiên không biết vì cái gì, ta có thể nhìn hiểu những này tiếng Trung bắt đầu xuyên ý tứ, nhưng cuối cùng là đem cái này bầy thông báo xem hết. Mạ tù xạ cụ dạ, không gian nói chuyện phiếm bầy thật có loại vật này lưu giữ có ở đây không ngao ô siêu hùng, ngươi có thể tại trong đám đánh dấu một chút, sau đó đạt được tích phân, hơi cường hóa một chút thân thể của mình. Tuy nhiên mấy chục tích phân cường hóa không bao nhiêu, nhưng cũng có thể để ngươi cảm thụ một chút thân thể biến hóa. Ngao ô siêu hung, cụ thể quá trình bày thông báo có, chiếu vào làm là được. Ngao ô siêu hung, thật sự là không hội thoại quần tương sách bên trong, còn có hình ảnh giáo trình. Mạ tù xạ cụ dạ, a, ta thử nhìn một chút. Tại phía thế giới bên trong, năm gần 4 tuổi mạ tù, khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghi hoặc. Tuy nhiên nàng năm nay vẹn vẹn chỉ có 4 tuổi, nhưng bởi vì xuất thân cũng không đơn giản. Cho nên nàng tâm lý tuổi phương diện so người đồng lứa thành thục không ít. Phát hiện cái kia không gian nói chuyện phía bầy, giống như chỉ có thể chính mình nhìn đến sau. Nàng mím mím môi cánh về sau, nếm thử tính, điểm kích một chút đánh dấu chợt trước mắt cái kia nói chuyện phía bầy. Liên nhắc nhở nàng đạt được 70 tích phân. Cường hóa thể chất sao bầy trong thông báo nói muốn dùng tích phân cường hóa thể chất, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm là được. Hẳn không phải là cái gì bầy dập tha mạ tù trong lòng khẳng định trên gấp gáp, dù sao loại này vượt qua lẽ thường đồ vật, thật sự là có chút khiêu chiến nàng này, hơi còn nhỏ tăng quan. Năm nay mạ tù 14 tuổi, còn không có bị viễn phản lúc thần, đưa đến gian đồng ra. Một cái tuổi gần 4 tuổi tiểu nữ hài, gặp được loại này chuyện quỷ dị. Khẩn trương như vậy cùng cảnh giác, đó là rất bình thường. Thử một chút đi ta phải dùng 70 tích phân. Cường hóa chính mình thể chất nàng ở trong lòng mặc niệm một chút về sau, vừa mới đánh dấu sở được đến 70 tích phân, ngay trong nháy mắt toàn bộ về không. Mà lại nàng cái kia có chút suy nhược thân thể, cũng tuôn ra một dòng nước ấm. Loãng lưu tại huyết nhục, cốt cách, nội tạng bên trong chậm chậm lưu động. Loại cảm giác này để cho nàng cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên. Loại kia kỳ quái cảm giác thoải mái, đại khái tiếp tục vài giây đồng hồ, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà lại mạ tủ chân kinh phát hiện, chính mình tối hôm qua bởi vì cảm lạnh mà mắc rất nhỏ sinh bệnh, thế mà trong nháy mắt tốt hoàn toàn không có một chút xíu đều cảm giác không thoải mái, mà lại tổng cảm giác mình khí lực, giống như so trước đó chính mình, phải lớn hơn rất nhiều. Dù sao nàng vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài, 70 tích phân thể chất cường hóa, đối một cái 4 tuổi tiểu nữ hài tới nói, đã đủ để cho nàng suy nhược thể chất. Phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa cái này không gian nói chuyện phiếm bầy giống như, cũng không phải là ảo giác, cũng không phải điện ảnh trình diễn những quỷ quái kia trò đùa quái đản giống như là chân thật tồn tại. Mạ tủ cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Đợt, lúc đầu muốn chú ý lão trung tử, nhưng chợt phát hiện ta quên tốt nhiều nội dung cốt truyện, dù sao cũng là mấy năm trước nhìn 2333 đành phải trì hoãn một chút xíu, chờ đem nhất quyền mạn gạ sửa xong. Liền sửa phép.